Thần y hoàng hậu, chương 71, tỉ tay của ngươi làm sao lạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng Phong Tầm sững sờ về sau, lập tức hoan cười lên, ha ha ha, đã quân lão đại nói không quan trọng, vậy chúng ta liền quyết định đi Phượng Trạch. Cái này thật vất vả đến Bắc Cảnh thành một chuyến, không nhìn một chút hiện tại Phượng Vũ ta không cam tâm a. Mộc Giao tiên tử ở trong lòng ám đạo, nàng cũng không cam tâm. Thế là, Mộc Giao tiên tử giơ hai tay đồng ý. Đúng đúng đúng, liền đi Phượng Trạch, đi xem một chút hiện tại Phượng Vũ lớn lên hình dáng ra sao. Nói chuyện đến đi Phượng Trạch, trong đội ngũ nguyên bản bầu không khí căng cứng băng lãnh lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là nhẹ nhõm vui sướng, đặc biệt là Phong Tầm, hắn vây quanh Quân Lâm Uyên nháy mắt ra hiệu. Quân lão đại, hắc hắc hắc, Quân lão đại, ha ha ha. Quân Lâm Uyên khóe miệng hơi rút quay qua mắt đi. Cho nên, thời điểm một đoàn người đứng tại cửa ra vào. Phượng Vũ cùng Phượng Diệp Nhiên còn tại kia đối trì. Đúng vào lúc này, Phượng Diệp Nhiên tiếp thân người hầu hạ thần từ bên ngoài vội vàng mà đến, sắc mặt khẩn trương mà ngưng trọng, nhưng là trong hai con ngươi lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đại thiếu, hạ thần đi đến trước mặt Phượng Diệp Nhiên, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Cái gì, Phượng Diệp Nhiên mới vừa rồi còn mang tư thái công tử trang quý giờ khắc này không bình tĩnh, hắn lên tiếng kinh hô. Đám người quân thái tử bọn họ tại cửa ra vào, Phong tiểu vương gia, Huyền tiểu hầu gia. Bọn hắn tất cả đều tới rồi. Phượng Lưu con mắt trong nháy mắt sáng lên, tách ra nhất ánh sáng sáng tỏ màu, âm thanh kích động phát run. Thái tử điện hạ, quân thái tử muốn đi qua, mà lại đã tại cửa ra vào rồi. Sắc mặt hạ thần khẩn trương run rẩy, hắn trọng trọng gật đầu. Ừm, liền tại cửa ra vào. Phượng Diệp Nhiên hiện ở nơi nào còn nhớ được Phượng Vũ mấy người này a, hắn lúc này liền xông ra ngoài đi, đi lại vội vàng, vội vã không nhịn nổi kích động căn bản không giữ được bình tĩnh. Đây chính là Quân Lâm Uyên, giận dữ thiên hạ biến quân thái tử, một tồn tại mà Phượng gia vẫn muốn leo lên lại cao quá trèo không lên tới. Lần này hắn cùng Phượng Lưu vạn dặm xa xôi từ đế đô mà đến, vì chính là có cơ hội trèo lên Quân Lâm Uyên, hiện tại cơ hội cực tốt như thế đang ở trước mắt, có thể không cho Phượng Diệp Nhiên kích động sao? Trong gia tộc nhóm tộc lão thế nhưng là lên tiếng, chỉ cần hắn có thể đem Phượng tộc cùng quân thái tử buộc chung một chỗ, liền hứa hắn vị trí người thừa kế tộc trưởng này a. Phượng Diệp Nhiên hoàn toàn không để ý hình tượng, giống như một trận gió bay tới ra bên ngoài. Phượng Lưu càng là kích động toàn thân run rẩy, hưng phấn hai mắt phát sáng, nàng đối Phượng Vũ đã không có hứng thú, nàng lớn nhất hứng thú yêu thích liền là Quân Lâm Uyên. Phượng Diệp Nhiên tốc độ nhanh, Phượng Lưu tốc độ cũng không chậm, hai huynh muội trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trong chớp mắt trung viện bên trong cũng chỉ còn lại có Phượng Vũ mấy người bọn hắn. Mà giờ khắc này, Phượng Vũ nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Quân Lâm Uyên, Phong Tầm, Huyền Dịch, bọn hắn làm sao đến Phượng Trạch tới? Chẳng lẽ bọn hắn biết là Phong Tiểu Ngũ liền là Phượng Vũ? Bọn hắn biết là mình cướp đi tiên linh quả linh dịch. Nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ chỉ cảm thấy ngực kịch liệt chập trùng, trái tim thình thịch nhảy, nhanh cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Tỉ tay của ngươi làm sao lạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiểu Thất vội vã cuống cuồng nhìn qua Phượng Vũ. Tỉ ngươi không sao chứ? Phượng Vũ có thể không có chuyện gì sao? Nàng thế nhưng là một mực giả heo ăn thịt hổ giấu ở trong chi đội ngũ của Quân Lâm Uyên kia, cuối cùng còn lợi dụng ngự minh dạ lực lượng thừa dịp loạn cướp đi linh dịch, mà nàng lại còn thân Quân Lâm Uyên nữa. Má ơi, cách chương.